tổng tài, trứng của chúng ta mất rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, đây là, vật lưu niệm mà đối tượng của tôi để lại cho tôi. Cao ốc Hồng Thăng rất dễ tìm, Cơ Tiểu Vũ trước khi vào phố nhỏ đã từng thấy, là cao ốc cao nhất khí phái nhất khu vực này. Cậu xách túi món bên ngoài đi băng băng, linh hoạt xảo diệu lần lượt tránh được người đi đường chen chúc, 5 phút sau đến tầng trệt cao ốc Hồng Thăng, còn phải bị kiểm tra an ninh mới có thể vào đại sảnh. Tên an ninh kia phòng chừng 26-27 tuổi, gầy gò cao ngất, da hơi đen, mắt không to, ngược lại rất sáng, tóm Cơ Tiểu Vũ từ trong đám nhân viên nườm nượp ra ngoài. Cơ Tiểu Vũ nhìn thẻ trước ngực anh an ninh, tên là Lương Thiệu Cương, cậu lập tức ngọt ngào gọi một tiếng. Lương ca, nói bản thân giao món bên ngoài. Lương Thiệu Cương rõ ràng không chịu thua bộ dạng này của hắn, sụ mặt hệt như người máy bắn ra từng chữ. Vui lòng lấy chứng minh nhân dân ra, đến tầng nào? Tìm ai? Cơ Tiểu Vũ đành phải đàng hoàng móc chứng minh nhân dân ra, nhanh chóng khai báo từng vấn đề cụ thể. Lương Thiệu Cương vừa ghi lên sổ, vừa gọi điện thoại nội bộ với Chu tiểu thư đặt món bên ngoài, lúc này mới thả hắn đi. Lần này lại đi 3-4 phút, Cơ Tiểu Vũ bước nhanh vào đại sảnh, sau đó di chuyển trên sàn cẩm thạch loáng như gương, vừa tiêu sái vừa đẹp mắt chen vào thang máy nhân viên vừa mở cửa, khiến cho không ít người trong đại sảnh rối rít nhìn lại. Cùng lúc đó, thang máy riêng của tầng quản lý vừa vặn mở ra, đại nam nhân mặc chính trang thân hình cao ngất bước ra, khóe mắt liếc qua, loáng thoáng thấy được nửa gương mặt Cơ Tiểu Vũ, thang máy nhân viên lập tức khép cửa lại. Nam nhân vừa xuất hiện, đại sảnh vốn khá huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh, người nào người nấy yên tĩnh như gà. Lương Thiệu Cương cũng vội đứng dậy, thẳng tắp hệt như cây giáo. Trình Tổng, sao thế? Trợ lý đi bên cạnh nhìn theo tầm mắt nam nhân, nhưng không phát hiện dị thường gì. Trình Dự Đường quay đầu lại nói, không có gì, đi thôi. Đây chẳng qua là tên tiểu đệ giao món bên ngoài mà thôi, nhất định là nhìn lầm rồi, nào đâu có chuyện trùng hợp như thế. Bên kia Cơ Tiểu Vũ ngồi thang máy đến tầng 12, thang máy dừng lại giữa chừng nhiều lần, không ngừng có người ra ra vào vào. Chờ đến lúc đến tầng 12, tìm được phòng 1208, đồng hồ điện tử trên hành lang vừa vặn còn 10 giây nữa mới đến nửa giờ mà Lý Đức Phát hứa với Chu tiểu thư. Cậu đang đội nón tiểu hoàng trên đầu, không hoảng không vội nhấn chuông cửa, sau đó một cô gái tướng mạo vui vẻ tới mở cửa, lộ ra 8 cái răng mỉm cười với cô. Chu tiểu thư phải không? Chào ngài, tôi là nhân viên phục vụ, lão Lý món ăn gia đình thông thường, giao món bên ngoài. Một, tới cho ngài, một, lần trước quên nói, từ này là, ngoại mại, ngoại mai, tiếng Anh là, take away, có nghĩa là mang đi, mang ra ngoài, tôi dịch cho hợp câu văn là món bên ngoài luôn. Wow, là một tiểu soái ca ư, đối phương ngạc nhiên mừng rỡ lẫn lộn khẽ hô một tiếng, suýt nữa bị tầng răng sáng bóng chỉnh tề của Cơ Tiểu Vũ chói loa cả mắt. 10 phút sau, Cơ Tiểu Vũ trở lại lão Lý thức ăn gia đình thông thường của đường Đinh Ốc, vừa đưa 48 đồng thu được cho Lý Đức Phát, vừa cầm một ly trà sữa vui vẻ hút, trong túi còn có 2 khối sô-cô-la. Trà sữa và sô-cô-la đều là vị Chu tiểu thư đặt món bên ngoài đưa cho Cơ Tiểu Vũ, lúc ấy đối phương còn tò mò hỏi cậu có phải sinh viên nghỉ hè làm thêm hay không, có bạn gái hay chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đùa đùa với cô Chu tiểu thư, nói nếu sau đó giúp hắn tuyên truyền, bảo những đồng nghiệp khác cùng nhau đặt món bên ngoài của nhà lão Lý, hắn sẽ cảm tạ các loại. Mặc dù Cơ Tiểu Vũ luôn mồm mép lanh lợi, nhưng sẽ không nhạo báng con gái, lúc ấy cậu đỏ mặt giọng ấp úng không trả lời được, chọc cho cô nàng cười không dứt. Lý Đức Phát nhận tiền, trên mặt không kiềm được cười cười, sau đó lại chỉ huy Cơ Tiểu Vũ làm này làm nọ. Có trà sữa và sô-cô-la đội sổ, bụng Cơ Tiểu Vũ đã tốt hơn một ít, làm việc cũng ung dung hơn nhiều. Tối nay làm ăn tốt hơn so với thường ngày, có vài người lang thang bên ngoài, trong lúc vô tình nhìn trong quán cơm đột nhiên lại đi vào. Khách hàng nữ nhiều hơn một ít, hơn nữa rất rõ ràng đến vì Cơ Tiểu Vũ, gan lớn thì trực tiếp càn rỡ nhìn chằm chằm, mắc cỡ thì len lén liếc vài cái, hoặc cùng bạn bè nhỏ giọng bàn luận đôi câu. Cơ Tiểu Vũ bị Lý Đức Phát sai biểu xoay vòng vòng, căn bản không chú ý tới đủ loại ánh mắt của khách. Dù cho chú ý đến cậu cũng không quan tâm, lại chuyện này lúc còn làm ở quán rượu ban đầu thấy nhiều rồi, cũng sớm đã chết lặng. Chờ khách đi hết quán cơm đóng cửa, đã sắp đến 9 giờ Cơ Tiểu Vũ lại đói bụng luống cuống. Lý Đức Phát tâm tình hiển nhiên rất tốt, bưng vải trà ở trên bàn ngồi xuống, vừa uống vừa không nhanh không chậm nói. Tiểu Cơ này, ngài gọi con là Tiểu Vũ đi. Cơ Tiểu Vũ vội vàng nói, con gà con, hai, gì nghe không được tự nhiên quá chừng, hắn đã là con gà bự rồi. Ý là như thế đó, hai, gà, kê, đọc là gì mà cơ trong Cơ Tiểu Vũ cũng đọc là gì, vì thế Tiểu Cơ nghe hệt Tiểu Kê. con gà con, cậu không khỏi tự tin ưỡn cao ngực tuy không rắn chắc nhưng không hề đơn bạc của mình. Lý Đức Phát trong lòng vui vẻ, biết lắng nghe sửa lại. Này, Tiểu Vũ ơi, nghe khẩu âm con không giống người địa phương thành phố Ninh từ vùng khác lên đây học đại học ư? Cơ Tiểu Vũ nói, con đúng là không phải người thành phố Ninh, cũng không học đại học mà là ở trong một nông thôn ở trấn Thanh Sơn. Ba mẹ đã sớm qua đời, nhà con chỉ có một người, bởi trên trấn khó tìm việc làm nên tới thành phố Ninh làm việc. Thật ra thì cậu ngay cả nhà trẻ cũng có học đâu, có điều lời giải thích này năm ngoái cậu đã dùng rồi, trên căn bản đều là sự thật, vì thế lập tức lên tiếng, còn móc giấy chứng minh nhân dân và bằng tốt nghiệp cho Lý Đức Phát xem. Trương Sảo Yến còn đang dọn dẹp sửa sang lại chiếc quán, nghe vậy hết sức đồng tình nói. Tiểu Vũ, một mình cậu sống qua ngày, thật không dễ dàng. Thật không dễ dàng, có điều con còn trẻ, thực tế mà làm, sẽ có một ngày trở thành người đứng đầu. Lý Đức Phát nghiêm túc nói. Tiểu Vũ, vừa nãy biểu hiện của con cũng không tệ lắm, ta có thể cho con ở lại, có điều đây chẳng qua là tạm thời thôi, thời gian thử việc phải một tháng, qua một tháng không thành vấn đề mới có thể trở thành chính thức, cái này đã được quy định. Đang trong thời gian thử việc được bao ăn bao ở, tiền lương 1.800, sau khi chuyển qua chính thức thì là 2.800. Tiền lương Lý Thúc trả là cao nhất trên con phố này, không tin con có thể đi hỏi thăm một chút. Cơ Tiểu Vũ không cân nhắc lập tức đáp ứng. Được, tùy ngài quyết định. So với quán rượu ở Hưng Thành trước kia, tiền lương chỗ này khá thấp, bất quá bây giờ hắn cũng không yêu cầu cao, có chỗ tạm thời đặt chân là được, chờ trong tay dư giả một chút thì có thể đổi một công việc tốt hơn. Tốt lắm, cứ quyết định thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức Phát dùng sức vỗ bàn một cái, khóe mắt cười ra nếp nhăn có thể kẹp chết một con ruồi. Ê, đây là gì thế? Trương Sảo Yến bỗng nhiên nói. Cô đang lau chùi bệ cửa sổ phòng bếp, phía trên có cái túi vải bông mà Cơ Tiểu Vũ đặt lên, lúc cô di chuyển cái túi vải bông thì nút thắt dây thường bị nới lỏng, một vật nhỏ tròn vo bóng loáng lăn từ bên trong ra, xoay vòng vòng, rất nhanh đã lăn sát rìa bàn. Lý Đức Phát chỉ cảm thấy hoa mắt, Cơ Tiểu Vũ vốn ngồi đối diện ông đã không thấy tăm hơi. Cơ Tiểu Vũ thét chói tai, bước dài xông lên phía trước, vươn tay hứng tiểu bạch đàn đang rơi tự do. Trương Sảo Yến, cô còn chưa thấy rõ là thứ gì, chẳng qua là bị phản ứng khoa trương của Cơ Tiểu Vũ dọa hết hồn, khẩn trương nói. Ôi ôi xin lỗi, tôi không phải cố ý, Tiểu Vũ, đó là gì thế? Không rơi hỏng chứ, không sao, còn rất tốt. Cơ Tiểu Vũ sờ sờ tiểu bạch đàn hoàn hảo y như ban đầu trong lòng bàn tay, trái tim trong phút chốc quay về chỗ cũ, lập tức để tiểu bạch đàn vào túi vải bông. Đây là, vật lưu niệm mà đối tượng của tôi để lại cho tôi. Xin lỗi chứ, cho tôi cười phát, a ha ha ha ha ha ha ha ha. Qua Tiểu Vũ, cậu đã có đối tượng rồi hả? Trương Sảo Yến kinh hô, nghe mình nói dối Cơ Tiểu Vũ cũng nổi hết cả da gà, cậu cúi đầu che giấu, lông mi dày rậm tạo thành bóng râm trên mặt, nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Đúng vậy, có điều đã chia tay rồi. Trong mắt người bên cạnh, bộ dạng cậu giờ đây chính là vẻ ảm đạm thiêu hồn, bị tổn thương tình cảm. Trương Sảo Yến nhất thời càng đồng tình hơn. Tiểu Vũ, cậu đừng khổ sở, dáng vẻ cậu đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có cô gái tốt hơn thích cậu. Nếu không hôm khác Yến tỷ tỷ giới thiệu cho cậu một người. Cơ Tiểu Vũ không ngừng lắc đầu nguầy nguậy. Cảm ơn Sảo Yến tỷ, có điều không cần đâu, bây giờ em không muốn tìm đối tượng, chỉ muốn kiếm tiền. Đây là nói thật, đừng bảo cậu tới giờ chưa từng động lòng với ai khác, trước mắt cậu còn quả trứng, nhiệm vụ thiết yếu là kiếm tiền mua sữa bột, nào có thời gian rảnh rỗi đi gieo họa cho con gái người ta chớ. Nghĩ như vậy là đúng đó. Lý Đức Phát vỗ đùi. Người trẻ tuổi gấp làm gì, chỉ cần có tiền rồi, dạng con gái xinh đẹp gì mà không kiếm được. Làm rất tốt, sau này Lý Thúc sẽ không bạc đãi con. Trương Sảo Yến không cho là đúng, bĩu môi một cái. Cơ Tiểu Vũ khéo léo trả lời. Cảm ơn Lý Thúc, con sẽ. Tốt lắm, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Tiểu Vũ, quán chúng ta mặc dù không làm điểm tâm, nhưng buổi sáng cũng có rất nhiều chuyện phải làm, mua hàng, chuẩn bị thức ăn, làm nước sốt. Mấy cái đó cũng không được trễ nãi, vì thế sáng 8 giờ bắt đầu làm việc, ngày mai không được ngủ nướng đó. Không thành vấn đề, ngài yên tâm. Cơ Tiểu Vũ hùng hồn đáp, từ sau khi đẻ trứng ra, tật xấu ngủ gật của Cơ Tiểu Vũ liền tự động biến mất, khôi phục trạng thái long tinh hổ mãnh trước kia, cả người không chỗ nào không có khí lực, cho nên yêu cầu của lão Lý nói không làm khó được hắn. Vừa dứt lời, bụng Cơ Tiểu Vũ tức thì phát ra tiếng ủng ục, cậu hơi lúng ta lúng túng ho khan một tiếng, nói. Lý Thúc, con còn chưa ăn cơm tối, có thể bao một chầu chứ ạ, con muốn ăn hồi hoa nhục. Lý Đức Phát, có tiểu nhị nào lại dám gọi thức ăn với ông chủ, ông ta mở quán nhiều năm như thế đây là lần đầu được chứng kiến. Trương Sảo Yến che miệng cười không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ai bảo ông chủ Lý vừa mới mời được tiểu nhị đắc lực nên tâm tình quá tốt làm chi, xào hồi oa nhục cũng chỉ mấy phút mà thôi, vì thế ông ta liền sảng khoái đáp ứng. Nửa giờ sau, một thùng cơm trắng thấy đáy, Cơ Tiểu Vũ rốt cuộc cũng ăn no, hài lòng đánh cái ợ thỏa mãn đậm đà vị hồi oa nhục. Ba, hồi oa nhục là một món tứ xuyên. Các thành phần của món ăn bao gồm thịt lợn, được ninh nhừ, cắt lát và xào. Rau thường xào như bắp cải, ớt chuông, hành tây hoặc hành lá. Và một loại nước sốt có thể bao gồm rượu gạo Thiệu Hưng, nước sốt hoa danh, nước tương, đường, gừng, tương ớt và sốt đậu Tiên Miên Chiang. Tiên Miên Chiang, cách Trương.